Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, thiên triền thủ. Đương nhiên, đến cùng có thể không thể thành công, còn phải xem chính ngươi. Theo lý thuyết, ngươi thực lực đã đầy đủ. Thanh Hà Trấn Liệt Dương Bang phân bộ bên trong, đã không có nhưng cùng ngươi cạnh tranh người. Bất quá ổn thỏa lý do, ta vẫn là quyết định truyền cho ngươi một môn võ kỹ bản thân. Để phòng vạn nhất, Lưu Đông trên mặt lộ ra một tia vẻ thận trọng. Cái gì võ kỹ? Bạch Tử Nhạc trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Thiên triền thủ, Lưu Đông mỉm cười, vung tay lên, từng đạo tàn ảnh tại hư không trung hiển hiện, nhìn như rất nhanh, kỳ thực tại trong lúc đó bàn tay chí ít có thất bát trọng biến hóa. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, trong lòng không khỏi kinh hỉ. Thiên triền thủ thế nhưng là sư phó tuyệt kỹ thành danh. Bên ngoài càng có thiên triền thủ Lưu Đông xưng hào. Cho dù hắn chủ luyện đao pháp, đối với môn võ kỹ này, cũng vẫn là sinh lòng hướng tới. Thiên triền thủ, chung 7 thức 84 cái động tác, là một loại lấy nhanh đánh nhanh, tá lực đả lực, thừa cơ phản kích tán thủ võ kỹ, chủ yếu lấy quấn, dính, dính, đánh vì đặc điểm, nhìn như rườm rà, lại uy lực vô tận. Lưu Đông nói, tay lại là vung lên, một cái đổ đầy nước trà chén trà bị hắn nắm bắt tới. Một cái tay linh hoạt tại chén trà chung quanh chuyển động. Linh xảo mà tự nhiên, bên trong nước trà cũng không có chút nào vẩy xuống. Đột nhiên, tay của hắn có chút một mổ, chén trà bên ngoài không có chút nào vỡ vụn, nhưng trà nước trong chén lại bỗng nhiên vẩy ra mà ra, lại tạo thành một tầng mê vụ, chiếu xuống chung quanh. Võ kỹ, bản thân liền là kỹ thuật giết người. Đừng nhìn cái này thiên triền thủ là lấy quấn chữ mệnh danh. Kỳ thật trọng yếu nhất, chính là một cái đánh chữ. Lưu Đông nói, dần dần bắt đầu ở Bạch Tử Nhạc trước mặt, theo thứ tự biểu thị thiên triền thủ từng cái chiêu thức. Đồng thời kỹ càng giảng giải chiêu thức ở giữa vận dụng kỹ xảo cùng phương pháp. Bạch Tử Nhạc nín thở ngưng thần, bắt đầu nghiêm túc học tập, không buông tha sư phó mỗi một cái động tác đặc điểm cùng giảng giải kỹ xảo. Đặc biệt là đối với thiên triền thủ kinh lực phương pháp vận dụng, càng là nhớ kỹ trong đó, không dám có chút sai lầm. Đợi cho giảng giải không sai biệt lắm, Lưu Đông liền sẽ an bài chính Bạch Tử Nhạc luyện tập, mà hắn ở một bên tiến hành chỉ điểm. Như thế, Bạch Tử Nhạc học tập tiến độ tự nhiên so với mình cắm đầu khổ tu nhanh rất nhiều. Thiên triền thủ 7 thức 84 cái động tác rất nhanh bị hắn ghi nhớ. Về phần kinh lực vận dụng, mặc dù còn có chút lạnh nhạt, có thời điểm nhưng cũng có thể thuận lợi thi triển đi ra. Hắn thiếu chỉ là thời gian dài luyện tập, có sư phó cùng không có sư phó khác biệt lớn nhất chính là nhập môn thời gian. Lấy cái này thiên triền thủ trình độ phức tạp, nếu như chỉ là chính ta khổ luyện, chí ít cần 10 ngày nửa tháng mới có thể nhập môn. Bây giờ, có lẽ chỉ cần 3-5 ngày như vậy đủ rồi. Trở lại trụ sở của mình, Bạch Tử Nhạc chính cảm giác thu hoạch rất lớn. Thiên triền thủ nhưng không như bình thường võ kỹ, tinh diệu mà cường đại, hắn có thể cảm giác được. Liền xem như nhập môn, cũng phải so một chút võ kỹ tiểu thành còn mạnh hơn nhiều. Càng đừng nói, đây là một môn đủ vận dụng đến tu luyện ra nội khí thời điểm võ kỹ. Thiên triền thủ một thức sau cùng, lúc thi triển, cần nội khí mới có thể thôi động, cho dù sư phó cũng không có ở trước mặt hắn diễn luyện. Nhưng từ sự miêu tả của hắn bên trong, Bạch Tử Nhạc cũng có thể tưởng tượng ra một kích này cường đại. Tiếp xuống tới mấy ngày đều là ngày mưa dầm khí, là lấy Bạch Tử Nhạc cũng không có tiến về Trọng Nghiễn Sơn, mà là một mực ở tại chỗ ở của mình, khổ luyện thiên triền thủ, rốt cục triệt để đem môn võ kỹ này cho tu luyện thuần thục, Đương nhiên, khoảng cách nhập môn, từ đầu đến cuối còn kém bên trên một chút. Chân chính dùng đối địch, tự nhiên cũng không phát huy ra bao lớn uy năng. Thứ ba ngày ban đêm, ánh trăng sáng tỏ, tinh vân dày đặc, dự cảm đến thiên tướng tạnh. Bạch Tử Nhạc sáng sớm, liền trực tiếp đứng dậy, tiến về Liệt Dương Bang phân bộ bếp sau Lý Sư Phó nơi đó. Hỗ trợ đồ tể chăn nuôi gia súc, cho dù hắn đao pháp bây giờ sớm đã đạt đến một cái cực cao tình trạng. Không cần lại mượn nhờ đồ tể súc vật mà cô đọng sát khí. Nhưng vì mỗi ngày có thể có ổn định hồn năng ích lợi, hắn vẫn là sẽ đúng hạn đi Lý Sư Phó bên kia đưa tin. Hôm nay giết chính là một đầu 200 cân rõ ràng heo. Còn có một đầu nuôi 3 năm tráng trâu. Toàn bộ hành trình không cần Lý Sư Phó động thủ. Bạch Tử Nhạc một người một đao, liền nhẹ nhõm đem hai đầu chăn nuôi gia súc cho mở ngực mổ bụng. Phân thịt sắp xếp gọn. Rời đi thời điểm, sắc trời bên ngoài vẫn là tối tăm mờ mịt. Cũng không có ánh sáng, cũng không thèm để ý. Bạch Tử Nhạc xe nhẹ đường quen, thẳng đến Trọng Nghiễn Sơn mà đi. Mặc kệ là luyện võ hay là tu tiên pháp, trọng yếu nhất chính là kiên trì. Cho dù hắn có được hồn năng, tại thực lực tăng lên phương diện, so với bình thường người tu luyện tiện lợi rất nhiều, nhưng là hồn năng có hạn, hắn thông qua cố gắng của mình cũng tương tự có thể thu hoạch được tăng lên. Tự nhiên sẽ không từ bỏ. Mỗi lần tu luyện hấp thu mặt trời mới mọc tử khí chuyển hóa mà thành năm đạo linh lực. Nếu như muốn dùng hồn năng đi chuyển hóa, cũng phải cần 500 điểm hồn năng mới có thể ngưng tụ. Số lượng không ít, hắn cũng không bỏ được từ bỏ. Rất nhanh, hắn liền đến Trọng Nghiễn Sơn chân núi. Dọc theo thềm đá, Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng vượt qua mà lên. Mỗi một bước chính là 3-4 mét khoảng cách, cơ hồ thời gian trong nháy mắt, hắn liền đến Trọng Nghiễn Sơn đỉnh núi, nhìn về phía nơi xa mặt trời mọc phương hướng, đã có thể nhìn thấy một chút ám quang, nhưng cũng không có hoàn toàn dâng lên. Nhưng lúc này, Bạch Tử Nhạc nhưng trong lòng thì nhảy một cái, thân hình có chút kéo căng, trên mặt có chút kinh nghi bất định, có người... Hơn nữa còn không chỉ một, cho dù bọn hắn đều núp ở chỗ tối, nhưng Bạch Tử Nhạc đối với cái này Trọng Nghiễn Sơn đỉnh núi không nói như lòng bàn tay. Cũng là rất quen thuộc, tăng thêm hắn tinh thần thuộc tính hơn xa phổ thông võ giả. Cảm giác lực kinh người, cơ hồ tại trong chốc lát, liền phát giác đến không thích hợp. Nghĩ, Bạch Tử Nhạc có chút lui lại. Hắn không xác định mục đích của đối phương đến cùng phải hay không mình. Nhưng tùy tiện xâm nhập trong đó, rất có thể liền sẽ lâm vào vây công bên trong. Hắn tự nhiên không nguyện ý mạo hiểm. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt của hắn biến đổi. Thân hình liền tựa như chớp giật, hướng bên cạnh lướt ngang mấy mét. Ngay sau đó, liền gặp một thanh trụy thủ, tựa như lợi kiếm. Từ đằng xa xẹt qua, băng một tiếng, đánh vào trên một tảng đá lớn, thật sâu bắn vào trong đất. Mục tiêu của đối phương, quả nhiên là chính mình. Bạch Tử Nhạc ánh mắt như điện, nháy mắt nhìn phía trùy thủ phóng tới phương hướng. Trong lòng một trận thở dài, bất quá ngẫm lại cũng thế. Sáng sớm, tại cái này Trọng Nghiễn Sơn bên trong, cũng chỉ có mình sẽ bò lên trên. Nếu có người nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình, nắm giữ đầu này quy luật, xác thực vô cùng tốt hạ thủ, tính cảnh giác còn rất mạnh. Một đạo có chút chiêu tức thanh âm vang lên, ngay sau đó Bạch Tử Nhạc liền thấy, một vị thân hình cao lớn, mọc ra một đôi ngược lại tam giác con mắt tráng hán. Từ một khối tảng đá đằng sau lộ ra, mà tại một cái khác phương hướng. Cũng tương tự rất nhanh nhảy ra một cái sắc mặt tái nhợt. Thân hình gầy yếu, hiển lộ ra con mắt tuy nhỏ, nhắm lại ở giữa lại tràn đầy hàn quang nam tử trung niên. Vương Kiến, chương 3, Bạch Tử Nhạc đáy lòng trầm xuống. Cái này hai người, còn là hắn quen biết cũ, chỉ bất quá song phương từng có một chút không thoải mái. Đương nhiên, song phương cũng không tới giết người đoạt mệnh tình trạng, chỉ là bây giờ đối phương không có chút nào che giấu đứng trước mặt của hắn. Còn phân biệt mai phục tại mình phải qua trên đường, ý muốn như thế nào? Có thể nghĩ, bọn hắn căn bản không nghĩ tới để hắn còn sống rời đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.